Bất diệt bá thể quyết, chương 1557, truyền tống cùng chuẩn bị. Góc truyện audio.com, ngũ đế cung bên trong, tần đế chậm rãi mở ra hai con ngươi, lông mày của hắn nhíu lên, đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ, không khỏi nhìn về phía nội các chỗ tại phương hướng. Tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ truyền tống ba động, bất qua cái kia ba động phi thường yếu ớt, nếu không phải hắn cảm giác trời sinh nhạy cảm, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể cảm ứng ra. Tần đế nghĩ nghĩ, liền đem việc này thông chi cho đường đế, tống đế cùng minh đế. Tần đế, người cảm ứng không có vấn đề a? Đường đế hư ảnh tự tần đế phía trước cách đó không xa xuất hiện, hắn mở ra lấp lánh hai mắt nhìn chằm chằm tần đế kinh ngạc hỏi. Cảm giác của ta các ngươi còn không tin được sao? Tần đế nhàn nhạt nói. Là phổ thông truyền tống, trận ba động, vẫn là cổ truyền tống trận ba động. Tống đế, minh đế hư ảnh sau đó mà tới, trong đó tống đế mở miệng hỏi nói. Tần đế lông mày cau lại, nói ta cũng không xác định cái kia cỗ ba động quá yếu ớt, ta chỉ có thể phân biệt ra kia là truyền tống ba động, về phần có phải là hay không cổ truyền tống trận ta không cách nào xác định. Tính toán thời gian, sát ma tông cùng thiên Phật môn bọn hắn cũng kém không nhiều tu kiến tốt phiên bản đơn giản hóa cổ truyền tống trận, bọn hắn hẳn là sẽ trong khoảng thời gian này truyền tống đi Táng Long Quật. Khoảng thời gian này cảnh giác chút tóm lại là không sai. Đường đề ánh mắt lấp lóe, nói tần đế. Ý của ngươi là chúng ta phái người đi nội các dò xét một phen. Tần đế bình tĩnh nói, không, ta cần muốn các ngươi bên trong một người tự mình đi nhìn xem, nội các hiện. Tại đề phòng rất xâm nghiêm, phái người đi dò xét cơ bản không có tác dụng gì, nhưng nếu là đế hoàng tự mình đến nhà, như vậy bọn hắn liền không có lý do đem chúng ta người cự tuyệt ở ngoài cửa. Tam đế hai mặt nhìn nhau, đối với tần đế như vậy huy động nhân lực có chút xem thường. Các ngươi cũng đừng xem thường Thương Hồng Thâm. Như trong tay hắn có phiên bản đơn giản hóa cổ truyền tống trận bố trí đồ, hắn bày trận tốc độ sẽ chỉ so thiên Phật môn cùng sát ma tông muốn nhanh rất nhiều. Đây cũng là vì đề phòng vạn nhất, tần đế nhàn nhạt nói. Tần đế, ngươi có phải hay không quá ngạc nhiên rồi? Cái kia phiên bản đơn giản hóa cổ truyền tống trận đồ, làm sao lại rơi trên tay Thương Hồng Thâm đâu? Đây chính là chúng ta cơ mật, minh đế nhún nhún vai nói. Ta nói qua, đây là vì đề phòng vạn nhất lần hành động này. Phi thường mấu chốt, không thể có nửa phần qua loa. Các ngươi nếu là không muốn đi, vậy liền để ta đi. Tần đế thần sắc không vui, chậm rãi đứng dậy, rời đi ngũ đế cung, lệnh hạ nhân bãi giá tiến về nội các. Đường đế, minh đế cùng tống đế ba người đều là ngạc nhiên nhìn xem tần đế rời đi bóng lưng, chợt lần lượt tán đi hư ảnh. Táng Long Quật dưới đất nham tương chỗ sâu. Một tòa cổ truyền tống trận vòng quay vòng lên, nở rộ ra hừng hực bạch mang, trận văn như mưa to lan tràn mà ra. Sau đó, tại bạch mang bên trong, xuất hiện một thân ảnh, là một tên thần sắc uy nghiêm khoan bào lão giả. Cái này cổ truyền tống trận quả thật là tinh diệu, lão hù tự thẹn không bằng. Thương Hồng Thâm mi tâm bạo phát ra kim mang, mênh mông tinh thần lực hình thành hình bầu dục trạng kết giới quanh quần tại hắn quanh thân, đem chung quanh nham. Tường ngăn cách ở bên ngoài, Thương Hồng Thâm tinh thần kết giới mạnh mẽ hơn Mộ Phong không biết gấp bao nhiêu lần, vẻn vẹn kết giới hàng rào liền dày đến hơn một trượng, mà lại xem xét liền biết cực kỳ kiên cố tùy tiện khó mà vỡ vụn. Thương Hồng Thâm tại quan sát phiên cổ truyền tống trận về sau tay áo vung lên, ném ra hơn 10 trận bàn, đem ẩn tàng tại cổ truyền tống trận phụ cận, sau đó tay phải hắn một vòng, thân hình, khí tức các loại lập tức cùng nham tương hòa làm một thể. Một canh giờ sau, cổ truyền tống trận lần nữa bốc lên một đạo hừng hực bạch mang. Tại bạch mang bên trong, là từng đạo có phần là dày đặc thân ảnh, một người cầm đầu rõ ràng là một tên thiên kiều bá mị, dáng người thướt tha xinh đẹp nữ tử. Cái này tên hay diễm nữ tử chính là sát ma tông tông chủ Thu Nguyệt. Sau lưng Thu Nguyệt đi theo tà, hữu hộ pháp ba lớn ma thần cùng tứ đại quân vương bên trong ba vị quân vương, còn có hơn 10 tên sát ma tông bên trong cao thủ tinh nhuệ. Lần này, sát ma tông vì cứu ra ma tổ, có thể nói là đem sát ma tông toàn bộ tinh nhuệ đều cho xuất động, gần hơn 20 người thế nhưng là sát ma tông chân chính trụ cột vững vàng. Xem ra thiên Phật môn người còn chưa tới, Thu Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh trừ cuồn cuộn nham tương bên ngoài, chính là phía dưới cổ truyền lỏng trận, nàng tự lẩm bẩm nói. Tông chủ, cũng không thể loại trừ thiên Phật môn so với chúng ta sớm một bước đến, hiện tại khả năng đã tiến vào phong ấn nơi. Tả hộ pháp cung kính nói. Thu Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng lại, nói, đã như vậy, vậy chúng ta sự không nên muộn, trực tiếp khởi động cổ truyền tống trận đi. Tuân lệnh, Thu Nguyệt tả hữu hộ pháp, cùng ba lớn ma thần nhao nhao lấy ra trận kỳ, bắt đầu vờn quanh tại cổ truyền tống trận chung quanh. Mà ba đại quân vương thì là dẫn theo còn lại tinh nhuệ tán tại bốn phía, đề phòng tùy thời xuất hiện nguy hiểm. Lúc trước sách vũ cho trong ngọc giản của bọn họ trừ phiên bản đơn giản hóa cổ truyền tống trận đồ còn có như gì khởi động cổ truyền tống trận phương pháp. Khoảng thời gian này, Thu Nguyệt trừ thuê đại lượng linh trận sư bố trí phiên bản đơn giản hóa cổ truyền tống trận bên ngoài còn mời tới đế sư luyện chế ra cái này khởi động trận kỳ. Khởi động trận kỳ tổng cộng có 6 chuôi, cần 6 vị cường giả cầm trong tay trận kỳ, phân loại tại cổ truyền tống trận 4 phía 6 cái phương vị, sau đó hết sức vận chuyển linh lực thông qua trận kỳ đến khởi động cổ truyền tống trận. Hiện tại bắt đầu, Thu Nguyệt một tiếng lệnh hạ thon thon tay ngọc nắm chặt trận kỳ, mênh mông linh lực thông qua lòng bàn tay, đều rót vào trận bên trong. Chỉ thấy trận kỳ bốc lên ra hừng hực bạch mang, sau đó phân biệt tiêu xạ ra một đạo bạch sắc tia sáng, bắn vào cổ truyền tống trận biên giới 6 nơi. Ngay sau đó, cổ truyền tống trận mặt ngoài hoa văn phức tạp nhao nhao bốc lên hào quang sáng chói, một cỗ truyền tống ba động bắt đầu tự trong trận tuôn ra ra. Thu Nguyệt trông thấy một màn này, gương mặt xinh đẹp mừng rỡ, nàng biết cái này cổ truyền tống trận là có khởi động dấu hiệu. Phanh phanh phanh, nhưng vào lúc này, truyền tống trận bốn phía truyền đến từng đạo dày đặc tiếng vang, sau đó mãnh liệt ba động càn quét hướng Thu Nguyệt tả hữu hộ pháp cùng ba ma thần 6 người. Nhưng thấy cổ truyền tống trận chung quanh, bỗng nhiên xuất hiện hơn 10. Nói trận văn ba động, sau đó những này trận văn tổ hợp lại với nhau tạo thành kinh khủng vây giết trận. Giờ phút này, Thu Nguyệt tả hữu hộ pháp cùng ba ma thần hoàn toàn không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, nhao nhao trúng chiêu, bị ép gián đoạn quán thâu linh lực đến trận bên trong, sau đó cấp tốc triệt thoái phía sau. Đáng tiếc đã muộn, kinh khủng trận văn triệt để phong tỏa ngăn cản bọn hắn 6 người bốn phía, đồng thời một cỗ kinh khủng sát cơ cuốn tới. Chỉ thấy vây giết trong trận, diễn sinh ra lôi, hỏa, phong, thủy, điện chờ đủ loại uy lực to lớn sát phạt năng lượng điên cuồng chút xuống hướng 6 người, là đế cấp cao đẳng vây giết trận. Có người biết chúng ta trở về trước giờ bố trí ở chỗ này. Thu Nguyệt toàn thân bạo phát ra mãnh liệt ma khí, một bên chống cự lấy trong đại trận năng lượng. Kinh khủng, một bên không ngừng mà triệt thoái phía sau, sắc mặt trở nên rất khó coi. Tả hữu hộ pháp cùng ba lớn ma thần thì là nháy mắt rơi vào hạ phong, đế cấp cao đẳng vây giết trận quá cường đại, bọn hắn liên thủ cũng vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự mà thôi. Tông chủ, thủ ở ngoại vi ba đại quân vương, trông thấy một màn này, đều là vừa kinh vừa sợ, nhao nhao mang theo tinh nhuệ liền muốn tiến đến cứu viện, lại bị cái kia kinh khủng vây giết trận cản tại bên ngoài. Cách chương.